Chương 1761, chính thức biểu diễn. Tạch tạch tạch, ngay tại Lưu Bằng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, theo toàn bộ huyết đạo giới bốn phương tám hướng gần như đồng thời vang lên. Toàn bộ sinh linh, mặc kệ thân ở vị trí nào, đều có thể thấy rõ ràng kia huyết sắc trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo cự đại vết dạn. Những này vết dạn, tựa như là từng đạo dữ tợn vết sẹo đồng dạng, nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, kia hiện đầy vết dạn bầu trời ầm vang nổ tung, lần nữa hóa thành một trận càng thêm khổng lồ dày đặc mưa ma u, vẩy xuống hướng về phía huyết đạo giới. Chỉ bất quá, lần này mưa ma u cũng không có rơi vào đại địa, mà là đã rơi vào mỗi một cái huyết đạo giới sinh linh thể nội, bởi vì chương này bảo vệ huyết đạo giới hơn 60 năm huyết võng, vốn là năm đó Khương Vân theo bọn hắn sở hữu huyết đạo giới sinh linh thể nội rút đi một giọt tiên huyết châu ngưng tụ mà thành. Bây giờ, huyết võng mặc dù bị phá, nhưng là những máu tươi này lại tất cả đều trở về bọn hắn chủ nhân ban đầu thể nội. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có một giọt tiên huyết, nhưng là theo giọt này tiên huyết không có vào, mỗi một cái sinh linh đều có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình có chút kéo lên. Mặc dù điểm ấy kéo lên, cũng không để cho bọn hắn tu vi cảnh giới tăng lên nhiều ít, nhưng lại hóa thành một cỗ chiến ý, một cỗ lòng tin, tràn ngập tại bọn hắn tất cả mọi người thể nội, để bọn hắn nay đã hạ quyết định tử chiến chi tâm, càng thêm kiên định. Theo huyết vong biến mất, trên bầu trời, QNZ xuất hiện lần nữa 7 cái đã lâu thái dương, mà cái này cũng mới là huyết đạo giới chân chính bầu trời. Bất quá, giờ này khắc này, tất cả mọi người mục quang đều không có đi xem 7 cái thái dương, mà là toàn bộ nhìn chòng chọc vào đứng tại kia 7 cái thái dương bên trong hai bóng người phá vỡ huyết vong, vờ y mà chỉ có hai người tự nhiên. Hai bo nở dê người Na Y liền là đạo tam cùng huyết khấp chính một mặt dương dương đắc ý chi sắc chuẩn. Bị đối đạo tam khoe khoang một chút thực lực của mình. Cái gì huyết võng, huyết đông lưu, căn bản cũng không phải là chính mình đối thủ, nhưng mà, cái kia đã đến bên miệng lời nói, cũng là bị phía dưới kia sông lên trời không một cỗ chiến ý hừng hực cho mạnh mẽ ngăn ở trong miệng. Đừng nói hắn, tiêu liền đạo tam nhìn thấy phía dưới kia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, gần như trải rộng toàn bộ huyết đạo giới vô số tu sĩ kia hiện ra chiến ý ánh mắt thời điểm, cũng bị giật nảy mình. Nhất là khi hắn tiến một bước cảm giác được toàn bộ huyết đạo giới thực lực, so với trước kia đến rõ ràng có tăng lên cực lớn về sau, trong lòng của hắn chấn kinh cũng là càng sâu. Huyết đạo giới, vẹn vẹn chỉ là vượt qua tầm kiểm soát của mình hơn 60 năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói, cũng không tính dài rằng giặc. Giống như vẹn vẹn chỉ là một cái hai cái tu sĩ có thể tại điểm ấy trong thời gian, thực lực có tăng gấp bội tăng trưởng, đó cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, đang đẳng một cái đạo giới bên trong tất cả tu sĩ, thực lực tất cả đều có tăng gấp bội tăng trưởng, vậy cũng chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Giết không đợi đạo tam theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nghe đến một tiếng để màng nhĩ của hắn đều bị chấn động đến ẩn ẩn phát đau hét to thanh âm, đồng nhiên vang lên thanh âm này, cũng không phải là một người truyền ra, mà là giờ phút này kia sở hữu trận địa sẵn sàng đón quân địch huyết đạo giới tu sĩ truyền ra. Bởi vì ngay tại hai người này xuất hiện đồng thời, Lưu Bằng cũng đã hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Đừng nhìn Lưu Bằng không thấu tu vi, nhưng là tâm hắn trí hơn người, cho nên khi hắn nhìn thấy chỉ có hai người xuất hiện thời điểm, tâm đã không khỏi chìm xuống. Sư phụ bày ra huyết võng, vỡ ơ y ma bằng vào hai người chi lực liền có thể phá vỡ, vậy cái này thực lực của hai người chi cường, tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, hắn căn bản không có chút nào khinh thị, lập tức ra lệnh. Lưu Bằng ra lệnh một tiếng, đã sớm vận sức chờ phát động sở hữu huyết đạo giới tu sĩ, lập tức hưởng ứng. Dùng cổ la các loại chờ xa ưu tên đạo tính tu sĩ dẫn đầu lục chi đội ngũ, trước tiên xông về đạo tam cùng huyết khắp. Mà tu sĩ khác mặc dù cũng không có gia nhập chiến đoàn, nhưng lại tất cả đều hành động. Sát na chi gian, tòa này ngày sau đem cờ hờ ân nở động toàn bộ diệt đạo hai vực chu thiên giới trận, rốt cục lần thứ nhất chính thức biểu diễn. Đừng nhìn tựa hồ vẹn vẹn chỉ có cổ la bọn hắn đang đối kháng với đạo tam cùng huyết khắp hai người, nhưng trên thực tế, bởi vì bọn hắn tất cả đều đặt mình vào tại trong trận pháp, sở dĩ toàn bộ trận pháp vận chuyển phía dưới, liền sẽ đem sở hữu bảy trận người thực lực, chồng chất lên nhau, truyền lại cho bọn hắn. Lúc trước Khương Vân đi qua cải tiến sau cửu huyết liên hoàn trận, có thể làm cho 9 tên cùng cảnh giới tu sĩ vượt qua một cái đại cảnh giới đi giết địch. Mà bây giờ, Khương Vân đệ tử Lưu Bằng, thì là có thể đem cái này vô số khác biệt cảnh giới tu sĩ thực lực dung hợp một chỗ, nào chỉ là vượt qua một cái đại cảnh giới, mà là vượt qua mấy cái đại cảnh giới đi giết địch. Nghe tựa hồ không thế nào lợi hại, nhưng là liền như là diệt vực bên trong tồn tại lực lượng giới hạn đồng dạng, đạo vực bên trong các đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, cũng là một cái đạo lý, đều là không thể vượt qua. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, dù là cảnh giới lại thấp, nhưng là chỉ cần nhân số đầy đủ, như vậy thì có thể vượt cấp giết địch. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Cho dù ngàn vạn, ước vạn, thậm chí nhiều hơn thông mạch cảnh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, QNZ không có khả năng giết chết một cái nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Nhưng mà, giống như cái này ngàn vạn, ước vạn thông mạch tu sĩ, tại Lưu Bằng chỉ huy phía dưới, lại là có thể từng tầng vượt qua cái này không thể vượt qua khoảng cách, có thể giết chết nhân đạo đồng cấu chi cảnh cái này, liền là chu thiên giới trận chỗ kinh khủng bởi vậy, làm đạo tam cùng huyết khắp hai người lâm vào hơn một vạn tên tu sĩ vây công bên trong, mặc dù bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại căn bản không có đem những người này để vào mắt. Đạo tam cùng huyết khắp, đều là đã bước vào thiên nhân ngũ kiếp giới cường giả, mà trong mắt bọn họ, huyết đạo giới bên trong tối cường bất quá chỉ là đạo tính tu sĩ. Đối phương nhân số lại nhiều, cũng đối với mình hai người không tạo được bất kỳ tổn thương. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính cùng những tu sĩ này chiến đến cùng nhau thời điểm, sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đạo Tam, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Huyết khắp có chút tức hổn hển đối với Đạo Tam nói, ngươi cùng ta nói qua, cái này huyết đạo giới bên trong loại trừ một cái bị phong ấn huyết đông lưu bên ngoài, căn bản không thấu bất cứ uy hiếp gì. Vậy bây giờ đây là có chuyện gì? Đạo Tam cũng là không hiểu ra sao, nhưng là đối mặt huyết khắp chất vấn, lại là đem mặt nghiêm nói, thế nào, chỉ là một đám đạo tính, thiên hữu tu sĩ, ngươi liền sợ? Huyết khắp lay động đầu nói, ta không phải sợ, chỉ bất quá vừa mới vì phá vỡ kia trương huyết võng, ta hao phí quá nhiều khí lực, sở dĩ hiện tại giống như ngươi có biện pháp có thể đồng phục bọn hắn, tiêu tranh thủ thời gian xuất thủ. Phế vật! Đạo Tam trong lòng lạnh lùng phun ra hai chữ này về sau, phất ống tay háo một cái. Một cỗ bảng bạc khí lực tức lập tức theo trên người hắn tàng ra, tạm thời đem cổ la các loại chờ hơn một vạn tên tu sĩ bước lui. Mà ngay sau đó, trên thân thể hắn lại bạo phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Theo cái này lực lượng xuất hiện, toàn bộ huyết đạo giới cũng không khỏi khẽ run lên, tựa hồ không thể thừa nhận hắn tản ra loại này lực lượng. Giống như Khương Vân giờ khắc này ở nơi này, như vậy lập tức liền có thế minh bạch, cái này lực lượng cũng có thể gọi là tịch diệt chi lực. Đạo tôn tại đi hệ tờ tịch diệt cửu tộc về sau, chẳng những chính hắn có thu hoạch, mà lại hắn còn đem những này lực lượng chuyển cho chính mình ba vị đệ tử, cho nên Đạo Tam có thể thi triển. Lúc trước, Khương Vân vì đoạt lại Đông Phương Bắc Hồn, cũng là bị Đạo Tam đã bao hàm tịch diệt chi lực chỉ một cái gây thương tích, may mắn có Mộ Thiếu Phong phấn đấu quên mình cứu giúp, mới khiến cho Khương Vân nhặt về một cái mạng. Mặc dù giống như dùng bây giờ Khương Vân mục quang mở ra Đạo Tam cái này tịch diệt chi lực, căn bản là không có cách cùng chân chính tịch diệt chi lực đánh đồng. Nhưng đối với huyết đạo giới bên trong tính cả Lưu Bằng ở bên trong sở hữu tu sĩ tới nói, lại là để bọn hắn lập tức cảm thấy uy thế lớn lao. Thậm chí, sắc mặt của từng người đều là cùng nhau biến đổi, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Lưu Bằng càng là hàm răng khẽ cắn nói, sư phụ, đệ tử không hiếu, chỉ sợ không cách nào lại gặp ngài. Một lần cuối thoại âm rơi xuống, Lưu Bằng thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, hắn đây là muốn dùng chính mình giới chủ thân phận đi tự bạo. Từ đó vì bảo vệ huyết đạo giới cống hiến ra sau cùng một phần lực lượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên thai của hắn lại là vang lên một cái mang theo một chút mê mang thanh âm, rất lâu đều không có nếm đến qua như thế thuần túy huyết hương vị.